Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 91, Doanh Châu Tổng Đốc. Odawara thành đạo miếu mở màn nghi thức về sau. Triệu Nhiên hướng Lương Tiêu Du nói, lại được làm phiền ngươi vất vả mấy năm, nơi này không thể so với Lạc Diệp Đảo. Thành nội ngoài thành cộng lại so Lạc Diệp Đảo nhân khẩu nhiều gấp bội. Gấp 20 lần, giảng đạo sự vụ thiên đầu vạn tự, rườm rà phức tạp, ta đều lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Lương Tiêu Du cười nói, không sao, vợ chồng ta trí ở bốn phương, tình nguyện vất vả bôn ba, không chối từ vạn dặm, chính là vì một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tại tu hành mà nói, cũng là một loại thu hoạch khác, kỳ thật. Dawara thành bên này cũng là có linh mạch, thành Tây Dương dễ trong núi liền có linh mạch 7 chỗ, là thất nhãn linh trì, ta tự mình đi nhìn qua, Doanh Châu thần quan một mực chiếm cứ tu hành, chỉ bất quá đám bọn hắn công pháp không được, lãng phí cái này chờ chỗ. Triệu Nhiên nói, vậy là tốt rồi, ta ngược lại chưa từng lưu ý. Lương Tiêu Du nói, kia là ngài sự tình quá nhiều, không chú ý được tới. Bất quá tốt nhất vẫn là từ Trung Nguyên điều một chút thập phương tùng lâm người tới. Nghe nói ngài mấy năm này vì bọn họ bên trong không ít người truyền thụ lấy tục vụ nhập đạo công pháp, để bọn họ chạy tới quản lý giảng đạo công việc. Tựa hồ càng thêm phù hợp, có thể nói công tư trọn vẹn đôi đường. Triệu Nhiên nói, đã tại Nam Trực Lệ cùng Tứ Xuyên tuyển chọn, trước chiêu mộ 100 tên, nghe nói người ghi danh nô nức tấp nập, viễn siêu trưng dụng người, bọn hắn cuối năm liền có thể tới, nhưng coi như tới, trưởng tổng sự tình, vẫn là phải dựa vào vợ chồng ngươi. Edo đạo viện chỉ là tạm thời, tương lai kinh đô đạo cung dựng lên thời điểm, các ngươi muốn giúp ta đem đạo cung quản tới mấy năm mới tốt. Lương Tiêu Du cười nói, cái này cũng có chút cố hết sức, hơn ngàn vạn người a, không phải ngày dạng này đại tài không thể, chính đàm luận ở giữa. Triệu Nhiên nhìn thấy Trương Cư Chính, cùng Lương Tiêu Du cáo từ về sau, trở về bên cạnh Hayakawa chỗ ở, lật xem Trương Cư Chính mang về báo cáo. Trương Cư Chính cùng Tằng Nhữ Minh mang binh tiến chiếm Edo về sau, vẫn bận vơ vét Triệu Nhiên lần này viễn chinh hai đại mục tiêu một trong. Bạc, đang bận rộn hơn một tháng sau, rốt cục có cái bước đầu thu hoạch, chạy đến hướng Triệu Nhiên báo tin vui. Lão sư, Edo tồn ngân thật sự là trồng chất như núi a. Mặc dù không có mỏ bạc, nhưng là toàn Doanh Châu ngân khí hội tụ đất. Một bước này là coi là thật đi đúng rồi. Triệu Nhiên một bên lật xem báo cáo, vừa nói, thúc lớn, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, muốn làm đệ tử của ta. Trước hoàng quan viên mãn lại nói, Trương Cư Chính cười hì hì nói, dù sao tất cả mọi người gọi ngài sư, ta kêu một tiếng cũng không oan, huống chi cũng sắp, ta xem chừng không sai biệt lắm lại có 1-2 năm. Liền có thể nhập môn bái sư. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp tục xem báo cáo, đồng thời hỏi, ta cùng Trần Thiên Sư đang thương lượng nhân tuyển, biết Lục Chí Vũ sao? Trương Cư Chính gật đầu, làm sao không biết, Cao Ly Quốc Sư, chủ chính một phương, tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền thiên tử cũng không đuổi kịp. Triệu Nhiên hỏi, có suy nghĩ hay không qua chủ chính Doanh Châu? Trương Cư Chính kinh hỉ nói, lão sư nói thật chứ? Triệu Nhiên nói, dựa theo hội nghị liên tịch quyết nghị, báo trải qua chân sư đường đồng ý, Doanh Châu dự định mô phỏng Đông Hải, thành lập Doanh Châu Tổng Đốc Khu, địa phương không lớn như vậy, nhưng thể lượng viễn siêu Đông Hải, Tổng Đốc nhân tuyển, đối chiếu Trần Thiên Sư lệ, dự định từ luyện hư tu sĩ đảm nhiệm, nhưng luyện hư tu sĩ rốt cuộc không có khả năng mọi chuyện thân lý. Bởi vậy, hội nghị liên tịch quyết định tại Tổng đốc phía dưới thiết 3 cái bộ môn, hiệp trợ Tổng đốc xử lý sự vụ, Trương Cư Chính nghiêm túc nghe, sợ lọt một chữ, Triệu Nhiên đếm trên đầu ngón tay nói, một là Thập Phương Tùng Lâm, xây Kinh Đô Đạo Cung, cái này một khối để cho Luân Đạo Trưởng cùng Lương Đạo Trưởng Trường Tổng. Hai là Doanh Châu Đô Ti, chuẩn bị trưng cầu Tằng Nhữ Minh ý kiến, nhìn hắn phải chăng cố ý phụ trách, đảm nhiệm đô chỉ huy sứ. Ba là Phủ Trưởng Sử, chuyên ti phụ trách chính vụ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể hướng hội nghị liên tịch góp lời, đề nghị từ ngươi đảm nhiệm Doanh Châu Trưởng Sử. Ngươi phải nghiêm túc cân nhắc, một khi đảm nhiệm, liền là 5 năm, 5 năm về sau mới có thể xoay tua. Trương Cư Chính cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, chú quân an bài như thế nào? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, cảm thấy khen ngợi, hồi đáp, hiện hữu chú quân muốn rút về đi một nửa, chỉ lưu 3.000 người, tương lai từ Trung Nguyên các vệ sở điều động thay phiên. Đô ty địa bàn quản lý lấy cái này 3.000 người làm chủ. Từ ở trên đảo chiêu mộ Quan Đông, Quan Tây, Gấu Bản, Hương Xuyên, Tôm Di 5 người đóng quân, mỗi quân 6.000 người. Ngoài ra, tra xét hạm đội sẽ tại tướng mô hình Vịnh Đông Bắc. Nơi này có cái làng trai, ta mệnh danh là Hoành Cần Trúc. Tại Hoành Cần Trúc thiết lập vĩnh cửu hạm đội căn cứ. Thành lập Doanh Châu phân hạm đội, Trương Cư Chính gật đầu, đủ rồi, đệ tử nguyện ý đảm nhiệm Doanh Châu trưởng sử, còn xin lão sư tiến cử. Triệu Nhiên cuối cùng đem báo cáo lật hết, trầm ngâm chốc lát nói, đem những này nén bạc chia hai bộ phận, một nửa trang thuyền, lập tức bắt đầu vận chuyển, tồn vào biển bên ngoài khai khẩn công ty tại Tứ Quý Tiền Trang tài khoản. Một nửa kia lưu tại Edo, xây bí khố phong tồn, chờ an bài, còn ngân khí, một nửa ban thưởng đông trinh quan binh cùng tu sĩ, một nửa kia trang thuyền vận chuyển về ứng thiên, có thể gióng trống khua chiêng xung nhập hộ bộ cùng giản tịch quan phòng thu chi. Tại Edo tịch thu, được bạc là cái cực lớn số lượng, tinh luyện nén bạc liền có 8 triệu lượng. Theo Triệu Nhiên an bài, 400 vạn vào biển bên ngoài khai khẩn công ty, 400 vạn lưu tại Edo bí khố, cũng là vì giấu giếm được nạp chân tiên đồng, ngoại trừ nén bạc bên ngoài, còn có hơn 8 vạn kiện tinh mỹ ngân khí, to to nhỏ nhỏ gần lại tổng trọng 200 vạn vạn hơn 2. Một nửa ban thưởng có công, một nửa khác nộp lên trên. Nhìn xem nạp chân tiên đồng cùng Trương Nguyên Cát sẽ làm thế nào. Về phần Odawara thành bên trong tịch thu được ngân khí, nén bạc, tổng trọng hơn 300 vạn lượng, Triệu Nhiên đã để bọn chúng từ trong sổ sách biến mất. Quan Đông địa khu thu được liền là hơn 1.000 vạn. Kinh đô lại có bao nhiêu? Thạch gặp cùng Xuất Vân lại có bao nhiêu đâu? Kinh đô trước mắt còn tại quan Bạch Tú Cát trên tay. Nhưng Thạch gặp cùng Xuất Vân hai quốc đã ở Thính Phong đạo nhân trong lòng bàn tay. Hai nước phủ khố bên trong tồn ngân đồng dạng là ngàn vạn lượng. Mà ngân dưới núi các nhà công xưởng bên trong cũng có 500 vạn lượng. Ngân núi sản lượng cũng có tin tức xác thật. Hàng năm 150 vạn lượng. Có những bạc này, Đại Minh tiền hoang vấn đề có thể có cực lớn làm dịu. Thậm chí coi đây là dựa vào, có thể cân nhắc tiến một bước cải cách tiểu ngạch ngân phiếu chế độ. Nhưng đây là lý tưởng tình trạng hạ kế hoạch. Trên thực tế Triệu Nhiên còn gặp phải hai vấn đề. Thanh khâu chia lãi, nạp chân tiên đồng bắt chẹt. Trước mắt tối lo nghĩ vấn đề là, nạp chân tiên đồng khẩu vị lớn bao nhiêu? 10 triệu lượng về sau, có thể hay không lại là cái 10 triệu lượng? Triệu Nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn hướng Kinh Đô tiến quân. Kinh Đô địa khu bạc không cần cùng Thanh Khâu chia lãi. Đây là một bút tuyệt đại thu nhập, nhưng hắn giờ phút này còn không thể rời đi Odawara thành. Quân Minh chiếm lĩnh Edo một tháng, hắn còn chưa có đi qua, bởi vì hắn không động được. Tại phía tây Lô Hồ, đối lữ trí vây giết vẫn còn tiếp tục. Triệu Nhiên nắm trong tay toàn bộ giả lập cảm ứng đồ. Tùy tiện thực cung cấp Lữ Chí hành tung là hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Giả lập cảm ứng đồ cảm ứng khu vực cứ như vậy lớn. Nếu là hắn đi Edo, cảm ứng liền sẽ xảy ra vấn đề. Nghe Triệu Nhiên phân phó, Trương Cư Chính vội vàng ghi lại. Cuối cùng nói, đệ tử quay đầu liền đi Edo an bài hướng ứng thiên phát ngân. Đúng, Doanh Châu Tổng Đốc là ai? Phúc Kiến Hạc Lâm Các, Hứa Chân Nhân, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.